Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chân chủng, sách mới cầu đề cử. Sư muội, một đám thanh ngọc môn đệ tử đem sư muội bảo vệ. Kia sư huynh trừng mắt phương tiên, các hạ rốt cuộc là ai, muốn cùng chúng ta làm khó, giang hồ hiểm ác, ta lưu lại danh tự cho ngươi trả thù sao? Phương Tiên lắc đầu bật cười, đem một đám sư huynh đệ nghẹt có trợn mắt nhìn thẳng. Hào, hào, hào, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Thanh Ngọc Môn sư huynh tự nghĩ võ công không bằng Phương Tiên. Bên cạnh còn có Liễu gia tương trợ, biết hôm nay bất kể như thế nào cũng chiếm không được hào. Chỉ có thể liền ôm quyền. Cùng một kiền sư huynh đệ vịn sư muội nhanh chóng rời đi, quán trà nhất thời khôi phục yên tĩnh, đa tả vị công tử này tương trợ. Thời điểm này, cái kia cô gái che mặt đứng dậy nhất lễ, ta Liễu gia tất có hồi báo, ta chỉ là không nguyện tổn thương vô tội. Phương Tiên lắc đầu, biết mình đã mạc danh kỳ diệu cùng Thanh Ngọc Môn kết thù, không khỏi không lời. Quả nhiên gặp chuyện không thể can thiệp vào, nhưng trong lòng một cỗ bất bình khí, lại nên như thế nào thổ lộ. Hắn nhìn chằm chằm cô gái này, chuyển giọng, bất quá cô nương nếu muốn hồi báo, ta ngược lại là có một chút nghi hoặc, muốn mời cô nương giải đáp, dù sao nhúng tay đều nhúng tay, ít nhất phải vớt điểm hồi báo, chỉ cần có thể nói, Liễu Vân Chi vô bất ngôn. Không biết không nói, ngôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy, Hoàn Nhi, mặt khác bố trí một chút, lại bồi thường chủ quán. Cô gái che mặt khẽ giật mình, chợt nghiêm mặt trả lời. Một lát sau, Phương Tiên ngồi ở Liễu Vân đối diện, lại không có động trên bàn tinh xảo trà bánh. Trực tiếp mở miệng hỏi, ta du lịch đến tận đây, đối với Diêu Phượng quận giang hồ không quá quen thuộc. Hy vọng cô nương có thể vì ta giới thiệu một ít. Còn có, vừa rồi Thanh Ngọc Môn là bực nào thế lực? Sơn Môn ở vào nơi nào? Còn có gì nhân vật lợi hại? Liễu Vân nghe được cuối cùng, nội tâm dùng mình, lại như cũ cười nói. Thanh Ngọc Môn là hàng xóm quận, Hắc Sơn quận, một cái nhị lưu môn phái. Thế lực chỉ có thể tính đồng dạng. Môn chủ, Hàn Vân Phong. Không tính cái gì nhân vật lợi hại, huynh đài không cần chú ý. Về phần Diêu Phượng quận thành, trong đó lợi hại thế lực có Ngũ Hình Môn, Phong Vân Bang, Trường Hà Phái, Trương Gia, Lãnh Gia, còn có mấy cái lợi hại tán nhân vũ giả. Ví dụ như Thiên La Tinh, Bao Kiền, Phương Tiên đôi mắt khẽ động. Vậy trong thiên hạ, tối phụ nổi danh vũ giả lại có người phương nào? Liễu Vân giật mình, cảm thấy người này cực kỳ kỳ quái, tựa hồ đối với giang hồ võ lâm một chút cũng không rõ ràng. Nhưng vẫn là nói, nếu nói là tân tú, thì là bát đại hào kiệt, 16 tân tinh, đều là tu gia chân khí cao thủ, mà thế hệ trước tông sư, không quá, nhất tăng nhất đạo nhất cuồng đồ. Song Long Tứ Vương Lục Trưởng Môn, này 15 vị cửu phụ nổi danh tiền bối. Tu gia chân khí, cao thủ, Phương Tiên sắc mặt co lại, cảm giác chính mình lúc trước nghe được một ít tin đồn cùng suy đoán tựa hồ có chút sai lầm. Chẳng lẽ tìm có nội công tâm pháp, luyện được chân khí rất khó sao? Liễu Vân đôi mắt đẹp tại Phương Tiên trên người quét qua. Khanh khách cười nói. Huynh đài là ngoại gia cao thủ, có lẽ không biết nội gia bí mật, chân khí, mượn giả tu chân, khó khăn bực nào, thân thể chỉ là một đoàn huyết nhục, nếu nói là kinh lực mỗi người đều có, nhưng chân khí vô hình vô chất, muốn thành liền người, khó, khó, khó, vậy thì, ta cả một đời người cái kia không ma thế giới. Cũng không có nghe ai chân chính luyện được qua nội lực. Ngược lại là cái gì rõ ràng lực ám kình còn có truyền lưu. Phương Tiên nháy mắt mấy cái. Tuy khó khăn, nhưng chung quy có thành tựu người a. Đúng vậy, bất luận trong khi tu luyện ra tâm pháp, quan tưởng tồn thần, mượn giả tu chân, vẫn là đem một môn ngoại công tu luyện tới đỉnh phong. Kinh lực đại thành, đều có khả năng hóa sinh chân khí. Bất quá đây đều là cực kỳ hiếm thấy. Không đại nghị lực, đại cơ duyên người không thể được. Liễu Vân lắc đầu, vậy Liễu cô nương ý tứ là, còn có những phương pháp khác? Phương Tiên nhãn tình sáng lên, đương nhiên, chỉ cần gia nhập các đại môn phái, trở thành đệ tử chân truyền, tự nhiên có truyền công trường lão trao tặng, chân chủng. Chân chủng, người, chân khí chi loại, lại phối hợp tất cả môn công pháp, luyện thành chân khí khả năng liền có thể tăng nhiều. Bất quá phương pháp này đối với truyền công người tổn hao nhiều nguyên khí. Cho nên tất cả môn phái đệ tử chân truyền cực nhỏ. Liễu Vân hồi đáp, từ chân khí đã thành cao nhân đánh vào chân chủng. Chân khí loại vật này, mang theo những người khác nội lực lạc ấn. Thật sự được chứ? Phương Tiên nội tâm có chút nghi hoặc, loại này học cấp tốc pháp môn, như thế nào cảm giác có chút không đúng? Hắn chung quy không phải là thế giới này thổ dân. Tầm mắt bất đồng, có thể từ một ít người bình thường nhìn như tập mãi thành thói quen trong đồ vật phát hiện không? Đúng, như thế, chân chủng. Còn có hậu hỏa? Hậu hỏa, tự nhiên không có, bất quá bởi vì chân khí tính chất vấn đề. Chỉ có thể tu luyện truyền công người nhất mạch hoặc là gần tương đương nội công tâm pháp. Mà từng cái đệ tử chân truyền, đều phải ngàn khiêu vạn tuyển. Liễu Vân nói, so hiện nay ngày một rõ đến Thanh Ngọc Môn những mặt hàng đó. Hiển nhiên không có một vị đệ tử chân truyền ở trong kia. Truyền bến đò chân khí chi loại, đối với bị truyền công người là tốt sự tình, đối với truyền công người mà nói lại là rất là lỗ lã sự tình. Cho nên trên cơ bản sẽ không thu quá nhiều đồ đệ, mà từng cái đều cùng nuôi dưỡng nhi tử đồng dạng. Chết một người so với đã chết nhi tử trả lại thương tâm. Nguyên lai như thế, đa tạ Liễu cô nương nói thẳng bẩm báo. Phương Tiên chắp tay, đối với cái này thần bí, chân khí, lại là càng thêm hiếu kỳ. Hắn nghĩ mang tới một quyển nội công tâm pháp nhìn xem. Ngược lại là của người khác chân khí chi loại. Hay là thôi đi, thời điểm này. Liễu Vân lại là nói ra để cho người chung quanh chấn động lời tới. Vị huynh đài này nếu như không chê, vì ta liễu ra khách khanh như thế nào? Liễu Vân có thể cam đoan tiến cử huynh đài đi tranh thủ một cái chân chủng danh ngạch. Tiểu, thư, nha hoàn hoàn nhi chấn động, bực này danh ngạch, bao nhiêu vũ giả cầu đều cầu không được, làm sao lại đưa ra hỏa này? Gia nhập liễu ra. Ha ha, ta luôn luôn nhàn vân giã hạc đã quen. Phương Tiên lắc đầu từ chối nhã nhặn, thấy được xung quanh hộ vệ vẻ mặt tiếc nuối, ghen ghét thần sắc, phảng phất chính mình bỏ lỡ cái gì tuyệt thế cơ duyên đồng dạng. Vậy thật sự là đáng tiếc. Huynh đài võ nghệ, ở trong hậu thiên chi bằng hoành hành, là tiểu muội đường đột. Liễu Vân nghiêm mặt nói, hậu thiên. Phương Tiên khẽ giật mình, hậu thiên luyện kính, tiên thiên luyện khí, nhất định phải luyện được chân khí, phương toán tiên thiên cao thủ. Bất quá giang hồ to lớn, tiên thiên cao thủ lác đác, mặc dù có thủ, chân chủng, tu luyện nội công tâm pháp thượng thừa, cũng chưa chắc có thể bảo chứng luyện được chân khí. Về phần một mình từ trong sách quý luyện được chân khí. Cùng ngoại công đại thành, từ ngoài vào trong hóa sinh chân khí người, lại càng là trong vạn người không có một. Liễu Vân tiếc nuối nói, đa tạ cô nương báo cho biết, tại hạ muốn cáo từ. Phương Tiên cảm thấy lần này thu hoạch không sai, ít nhất đối với thế giới này giang hồ võ lâm có chút hiểu rõ. Không còn là lúc trước thầy bói xem voi, huynh đài có thể báo cho biết tính danh, còn có. Nếu là đi quận thành, không ngại một chỗ, để cho Liễu Vân hơi tận tình làm chủ. Liễu Vân vội hỏi, ta là Phương Tiên, Phương Tiên không khách khí chút nào dùng giả danh. Về phần cùng đường, ha ha, nếu là cô nương tướng mạo thường thường, còn có thương lượng, bằng không mà nói, ta còn là trên một người đường tốt. Vì cái gì? Liễu Vân ngẩn ngơ, càng nữ nhân xinh đẹp bên người, phiền toái cùng thị phi càng nhiều. Phương Mỗ là sợ phiền toái người. Phương Tiên cười to rời đi. Hoàn Nhi thì là tức giận nói, người này, thật sự là, tức chết ta, người này bất phàm, không thể lôi kéo đến gia tộc, ngược lại thật đúng là có chút đáng tiếc. Liễu Vân lại thở dài một tiếng, nói nhỏ, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.